Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 19, thư mời 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự vào rạng sáng có thể nói là tĩnh mịch, như thể xung quanh không tồn tại bất kỳ một sinh vật sống nào. Kiều Thất cũng không biết sắc mặt trắng bệch của mình lúc này, rốt cuộc là bị cái lạnh thấu xương khác biệt trong chăn làm cho cống, hay là bị dọa cơ thể lại nặng trĩu đến mức chỉ có thể cử động ngón tay một cách rất nhỏ. Nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo, khiến Kiều Thất căn bản không thể trốn tránh. Dự cảm chẳng lành mơ hồ khiến cho nhịp thở của Kiều Thất cũng rối loạn. Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, gối đầu bị khuôn mặt không còn chút huyết sắc của cậu đè xuống một độ cong không nhỏ. Người trên giường sợ hãi tột độ, nhưng đến cả hành động mím môi rất nhỏ để xua đi nỗi sợ cũng không làm được. Không sao đâu, không sao đâu. Kiều Thất không ngừng tự nhủ trong lòng, cố gắng tự thôi miên chính mình. Nhưng âm thanh đột nhiên xuất hiện bên ngoài đã phá vỡ ảo tưởng may mắn của Kiều Thất. Tiếng đế giày miết trên mặt đất, tạo nên tiếng vọng nặng nề trong hành lang rộng lớn. Cùng với tiếng, cạch, một cái, Kiều Thất như cũng nghe thấy tiếng tim mình đập thót lên. Hơi thở của Kiều Thất cũng theo đó mà ngừng lại. Vành tai cậu khẽ run, buộc phải lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tim càng đập càng nhanh. Như thể đang cố tình trêu đùa người khác, bước chân bên ngoài rất kiềm chế, sải chân cũng không lớn. Khác với sự căng thẳng của Kiều Thất, người bên ngoài thong dong đến lạ thường mà đi lại trong hành lang, mỗi khi đi ngang qua một phòng, hắn đều sẽ đóng lại cánh cửa đang khép hờ. Tiếng tay nắm cửa chuyển động kẽo kẹt đến ê cả răng vang lên từng hồi, Kiều Thất vốn còn có thể thấp thỏm mà đếm xem đối phương rốt cuộc đã đóng mấy cánh cửa. Cho đến khi tiếng bước chân đã đi đến trước cửa phòng cậu, chủ nhân của đôi giày dừng lại ở phía trước hồi lâu. Tiếng kẽo kẹt quen thuộc lại vang lên, cửa phòng Kiều Thất cũng bị đóng lại. Chỉ là không phải đóng từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Gió lạnh chỉ thoáng ùa vào trong một chốc, nhưng tấm chăn mềm mại trên giường vẫn khẽ run rẩy. Khi tiếng giày quen thuộc miết trên tấm thảm vang lên, tim Kiều Thất đập loạn xạ, tai ù đi. Chỗ giường bên cạnh cậu lại lún xuống, Kiều Thất nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được có một ánh mắt âm u đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu. Hơi lạnh luồn vào trong chăn của Kiều Thất, phủ lên bàn tay mà đầu ngón tay cậu đã bắt đầu run rẩy. Lòng bàn tay không chút hơi ấm của người đàn ông, trượt từ xương ngón tay đến da thịt mờ u bàn tay, rồi lướt đến lòng bàn tay mềm mại. Như thể đang thưởng thức thứ gì đó, qua qua lại lại, không ngừng vê, tê vê. Thăm dò từng nơi, từng tấc da thịt. Kiều Thất mơ hồ cảm nhận được sự ác liệt, làm cậu cả người đều căng cứng, trán cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ thì em ngoan rồi, giọng của người đàn ông vẫn không phân biệt được là ai, chất giọng đã qua xử lý đặc biệt lộ ra vẻ quỷ dị làm Kiều Thất rợn tóc gáy. Ngoan lắm, người đàn ông than thở, như thể có chút hài lòng. Giống như một con búp bê Tây Dương vậy, bất kể bị đối xử thế nào. Cũng sẽ không từ chối, chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận tất cả. Bàn tay đang thưởng thức bỗng nhiên dùng sức, người đàn ông trong lúc Kiều Thất không kịp phản ứng, đã bất ngờ thay đổi thái độ, hàm răng hắn như đang tra tấn, hàng mi dài rũ xuống của Kiều Thất run lên rồi lại run. Nhưng trước khi ngủ hôm nay em chẳng ngoan chút nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là một giọng nói với âm lượng được nâng cao, rõ ràng có chút tức muốn hộc máu. Tim Kiều Thất đột nhiên đập thót một cái, mi mắt đang rũ xuống run loạn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu không kiểm soát được mà lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc hơn. Bàn tay lạnh như người chết, đã nắm lấy cổ tay cậu. Cái lạnh thấu xương đang từ từ vê, tê vê, như thể đang đánh giá phán đoán điều gì đó, Kiều Thất có ảo giác rằng đối phương muốn trực tiếp bẻ gãy cổ tay mình. Lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bàn tay này cách đây không lâu mới siết cổ một người đến chết, đôi môi của Kiều Thất vốn đã từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch, lại không nhịn được mà run lên. Kiều Thất có thể cảm nhận rõ ràng, người đàn ông hiện tại và hắn của đêm đầu tiên là khác nhau. Sợ lắm sao, giọng người đàn ông đột nhiên lạnh xuống. Bàn tay ban đầu hắn đưa ra vẫn đang kìm chặt cổ tay Kiều Thất, tay còn lại thì nhéo cằm cậu. Nâng khuôn mặt vì sợ hãi mà trông thật đáng thương của Kiều Thất lên trước mặt mình, càng thêm âm u mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp của cậu. Cái chạm quá mức lạnh lẽo CSTH, Kiều Thất run lên bần bật, sắc mặt cậu càng trắng hơn. Nếu sợ, tại sao không ngoan hơn một chút? Người đàn ông bóp mặt Kiều Thất, lạnh giọng ép hỏi. Trong giọng nói của hắn, có thêm chút bực bội mà chính hắn cũng không nhận ra. Vốn dĩ ngày đầu tiên tôi đã định giết em, chỉ là ngày đó em rất ngoan, đôi mắt lúc nào cũng ướt đẫm, nói chuyện lại nhẹ nhàng, người khác bảo gì em liền làm nấy, ngoan không chịu được. Tôi mới thay đổi chủ ý, tôi vốn đã định tha cho em, nhưng em lại đột nhiên không ngoan nữa. Giọng nói như phát ra từ hầm băng của người đàn ông lại thêm phần táo bạo. Hơi thở của Kiều Thất run lên, ý tứ toát ra từ trong lời nói của người đàn ông làm cậu lông tơ dựng đứng. Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhận thức được rằng ngày đầu tiên mình chỉ cách cái chết một bước chân, khiến Kiều Thất sợ đến mức đầu óc choáng váng, dưới nỗi sợ hãi tột độ. Kiều Thất thậm chí còn không nghe rõ lời nói tiếp theo của người đàn ông. Tại sao em lại muốn chọc giận tôi? Trong giọng nói thô bạo của người đàn ông, mang theo một chút thịnh nộ bất lực. Cũng không biết rốt cuộc hắn đang tức giận vì Kiều Thất không ngoan, hay là tức giận vì Kiều Thất sợ hãi hắn. Bàn tay hắn nắm chặt tay Kiều Thất lại dùng sức hơn một chút, nhưng sau khi trên mặt Kiều Thất vô thức lộ ra vẻ đau đớn, tay người đàn ông lại khựng lại một chút rồi nới lỏng ra. Cuối cùng, dưới vẻ mặt hoảng sợ của Kiều Thất, người đàn ông mở miệng với một giọng điệu kỳ quái. Không phải lỗi của em chỉ là trông quá xinh đẹp và quá ngoan ngoãn, cho nên mới trong tình huống không biết từ chối, mà thu hút sự thèm muốn của những kẻ không có ý tốt. Lỗi là của bọn chúng, là bọn chúng đang quyến rũ em, kẻ đáng phải chết cũng là bọn chúng. Kiều Thất trong lúc đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập khác thường của mình. Cậu vẫn không nghe rõ những lời này của người đàn ông rốt cuộc đang nói gì. Nhưng Kiều Thất lại cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm khiến cậu gần như không thể thở nổi. Mọi hơi ấm trong không khí như thể bị tước đoạt. Cái lạnh băng khó có thể miêu tả như muốn cướp đi mọi sinh khí. Trong cơn hãi hùng khiếp vía, hàm Kiều Thất run lên, cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ hàng mi xinh đẹp của cậu run bần bật, mà môi cũng bắt đầu không ngừng run lên. Kiều Thất có chút không thể suy nghĩ, bị một bầu không khí càng đáng sợ hơn kéo lại. Chỉ là lúc này, người đàn ông không nói nữa. Hắn động tác nhẹ nhàng, đặt Kiều Thất nằm thẳng lại, tựa vào chiếc gối đầu tuy mềm mại nhưng lại có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều. Như thể có chút không kiểm soát được, người đàn ông giống như đêm đầu tiên, vùi sâu vào hõm cổ Kiều Thất mà hít người. Thơm thật đấy, người đàn ông dường như đã thay đổi thái độ, hoàn toàn khác với lúc mới bước vào. Hắn cười khẽ một tiếng, dường như đang cười nhạo chính mình. Làm cho tôi cứ như con mũi chó vậy, không chỉ luôn không nhịn được muốn ngửi, mà còn cảm giác ngửi thế nào cũng không đủ. Em sẽ còn thơm hơn nữa. Giọng hắn lại bắt đầu có chút kỳ quái. Hắn gạt đi lọn tóc mái ướt đẫm của Kiều Thất, ẩn ẩn có chút mong đợi. Rất nhanh thôi, vào lúc Kiều Thất cả người cứng đờ, nổi hết da gà, người đàn ông lại giơ tay nắm chặt tay Kiều Thất. Khác với sự thưởng thức đầy ác ý lúc trước, người đàn ông cứ như vậy, khống chế Kiều Thất, dắt bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vê khuôn mặt của chính mình. Cảm giác tiếp xúc bất ngờ với sự lạnh lẽo và làn da khác biệt, làm Kiều Thất không nhịn được mà đầu ngón tay lại run lên. Nhưng người đàn ông lại như được chiều chuộng, cười khẽ một tiếng đầy quái dị. Nếu không phải Kiều Thất biểu hiện quá mức sợ hãi, và người hoàn toàn chiếm thế chủ động là người đàn ông, thì chỉ nhìn riêng bức tranh hiện tại, còn tưởng rằng người đàn ông là một con chó dữ đang hưng phấn vì được chủ nhân thân mật vê. Kiều Thất bị khống chế mà sờ mặt đối phương hồi lâu. Sự xâm lược mãnh liệt đó, suýt nữa làm Kiều Thất cho rằng, đối phương thực ra là đang dùng mặt để cọ vào tay cậu. Không biết qua bao lâu, cảm xúc bạo ngược mà người đàn ông mang theo lúc bước vào, dường như mới cuối cùng được hoàn toàn trấn an. Người đàn ông cuối cùng lại mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành. Chỉ là lời nói hoàn toàn không phải ý đó. Em không ngoan, vẫn cần phải chịu sự trừng phạt. Giường nảy lên, người đàn ông đứng dậy, cùng với tiếng bước chân rời đi khi đế giày lại miết trên tấm thảm. Kiều Thất sau khi nghe xong câu cuối cùng của đối phương, đã bị động rơi vào hôn mê. Ngày mai, sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho em. Có thể mong chờ một chút. Lúc Kiều Thất tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người dính nhớp vô cùng. Buổi tối cậu đã bị dọa cho ra một thân mồ hôi. Đầu óc vừa căng vừa đau, vẫn còn có chút không hoạt động được. Lúc Kiều Thất vén chăn lên, không nhịn được lại dùng mình một cái. Hệ thống, một giọng nói yếu ớt phát ra từ khoang mũi. hệ thống trả lời rất nhanh. Hàng mi kiều thất run rẩy, muốn nói với hệ thống rất nhiều điều, rồi lại không biết nên nói gì trước. Cậu bây giờ không chỉ đầu óc có chút chậm chạp, mà khuôn mặt xinh đẹp cũng có vẻ hơi đờ đẫn. Phó bản đã đi đến ngày thứ 5, những người có khả năng là hung thủ đã trở nên rõ ràng. Đơn giản chính là một trong ba người Nghiêm Ca, Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài. Nhưng Kiều Thất hiện tại có chút không có cách nào liên kết bất kỳ ai trong ba người họ với người đàn ông tối qua. Rất không giống, chỉ cần tưởng tượng đã có người luôn mang một bộ mặt giả để chung sống với mình, lòng bàn tay Kiều Thất lại không nhịn được mà rịn ra mồ hôi. THD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C một cách rất nhẹ, Kiều Thất căng thẳng mà đứng dậy. Chỉ một động tác lớn như vậy, sự khó chịu dính nhớp do da mồ hôi hột lại càng mãnh liệt hơn, quần áo như thể dính cả vào người. Kiều Thất mặt trắng bệch mím môi, vẫn là chuẩn bị đi tắm rửa trước. Nếu không cảm giác này, sẽ luôn nhắc nhở cậu chuyện đã xảy ra tối qua, không ngừng kéo ký ức của cậu về đêm hôm trước. Dựa vào trí nhớ lần trước Nghiêm Ca đã dẫn cậu đi, cùng với sự chỉ dẫn nhắc nhở kịp thời của hệ thống, Kiều Thất thuận lợi nằm vào bồn tắm chứa đầy nước ấm. Nhưng hơi nóng vừa mới bắt đầu bốc lên, trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều Thất cuối cùng cũng lại nhuốm chút sắc hồng, thì cậu liền nghe thấy tiếng tay nắm cửa bên ngoài chuyển động. Tối hôm qua, người đó trước khi rời đi đã đóng cửa phòng cậu lại sao? Kiều Thất có chút hoảng hốt nghĩ, cậu biết âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài qua cánh cửa cách âm cực tốt, vội vàng cố gắng mặc xong quần áo để đi mở cửa. Chỉ là động tác bên ngoài quá nhanh, chỉ trong vài vòng xoay, Kiều Thất đã nghe thấy tiếng cửa bị va đập mạnh mà rung lên. Trong lúc Kiều Thất chưa kịp phản ứng, giống như có thứ gì đó đã bị gãy, Kiều Thất nghe thấy tiếng bước chân vô cùng hoảng loạn và vội vã. Kiều Thất, vài giọng nói vang lên vô cùng vội vàng, đang lớn tiếng gọi tên Kiều Thất. Tiếng bước chân ồn ào rõ ràng đến mức vành tai Kiều Thất run rẩy. Họ dường như đã trực tiếp phá cửa xông vào. Kiều Thất, cậu ở đâu? Âm thanh từ xa đến gần. Trong lúc Kiều Thất còn đang ngây người, cậu theo bản năng trả lời một câu. Tôi ở đây. Dường như có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Ngay sau đó, có người vội vã chạy về phía nơi Kiều Thất phát ra âm thanh. Khi tiếng cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra vang lên, Kiều Thất mới đột nhiên hoàn hồn. Cậu đỏ bừng mặt mà vội vàng nói. Đừng, tôi đang tắm. Cách chương.